Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 149. Ma Tôn cắn nuốt huyết nhục linh hồn gần 20 vạn tộc nhân Mộc Thị. Ma diễm thì ngập trời, thân thể 300 trượng tựa như là ma thần, hô hấp thì như sấm, khí tức hung hãn, bạo ngược từ trong cơ thể tán phát ra. Sắc trời ở trong triệu quốc âm u, trong hư không ma nguyệt trên cao lại quỷ dị mà âm lãnh, ẩn ẩn vẻ sơ xác và tiêu điều. Tinh mang đầy trời ảm đạm thất sắc, từ từ lu mờ, cuối cùng bị che khuất toàn bộ, biến mất, không còn thấy đâu. Ma uy bạo phát điên cuồng, di thiên, liệt địa, vô số tu sĩ cả triệu quốc như bị đánh thẳng vào ngực, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, sợ hãi không thôi, ánh mắt sợ hãi nhìn về phương của Mộc gia. Trong biên giới triệu quốc, ai ai cũng biết tiêu thần cường thế trở về đồ sát, diệt Mộc gia tộc. Uy áp này chẳng lẽ cùng tiêu thần có liên quan? Vô số tu sĩ kinh nghi nhưng đều hiểu rằng sau ngày hôm nay tu chân giới triệu quốc tất nhiên có biến đổi cực lớn. Mộc tiêu hai tộc tranh đấu tất phải có bên thắng. Người thắng lập tức hùng bá triệu quốc. Trải qua chuyện ngày hôm nay biết được khí tức đánh giết của song phương nên không ai dám chất vấn. Mộc gia, bất kể thế nào, hôm nay tiêu thần cũng chắc chắn phải lưu lưng ngươi lại. Trong mắt lệ mang lóe lên, tiêu thần xuất thủ trong nháy mắt, ngón tay thôn thiên nhất chỉ. Toàn thân trong suốt, giống như là thủy tinh, được mài gọt tỉ mỉ mà thành. Ở nơi âm u này, lại càng phát ra ánh sáng sặc sỡ đến lóa mắt. Thiên địa linh lực đều bị động, hóa thành làn sóng, liên tục không dứt, chạy thẳng dung nhập vào chỉ tay. Linh lực dung nhập vào, uy áp tăng lên, hình thể tăng vọt giống như ngón tay út của thường nhân phóng lớn, qua một lần hô hấp liền biến lớn ngàn vạn lần. Hoa văn trên đó rõ ràng, quang mang lại màu sắc bích lục, cảm giác không thể nhiễm chút tạp chất. Uy áp phô thiên cái địa từ trong ngón tay này phát ra, không gian bắt đầu rung động rồi vỡ vụn. Điểm xuống. Tiêu thần mặc dù tự tin đối với thực lực của bản thân nhưng cũng không muốn chống đỡ bí pháp do ma tôn liều chết thi triển một cách vô nghĩa, liền xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ như một tiếng cổ động giành chiến thắng. Một ngón tay điểm xuống, khí tức trong cơ thể tiêu thần tăng vọt, đạt tới cảnh giới hiện tại. Tóc đen tung bay, quần áo phấp phới, khí thế đứng đầu thiên địa phá thể mà ra. Ma tôn ngẩng đầu lên, trong mắt màu máu đỏ, sắc mặt thì dữ tợn, mặc dù thi triển bí pháp cắn nuốt Mộc Thị tộc nhân khiến cho thực lực của hắn tăng vọt, nhưng phương pháp này cũng ẩn giấu đau đớn thật lớn. Khí tức trong cơ thể dao động tán loạn, phát tán sự đau đớn đến điểm báo trước. Tu ma giả, tùy tâm sở dục, nhưng là thiên đạo vốn công bằng, tàn sát bừa bãi như vậy để đạt được tu vi tất nhiên không thể hoàn mỹ được. Thi triển ma tôn thiên địa, cắn hết căn nguyên. Căn nguyên của ta thương thế càng nặng hơn. Lần này mặc dù giết chết người này, chỉ sợ rằng cũng bởi vì căn nguyên tiêu tán mà bại vong. Bị phong ấn bao tế nguyệt, bổn ma lại phải chịu muôn vàn trắc trở mới có thể miễn cưỡng đạt được một đường sinh cơ. Nhưng ngày hôm nay, tự do khôi phục, chờ tu vi khôi phục liền có thể phản hồi linh giới. Nhưng hôm nay, làm sao có thể chết ở đây? Bổn ma không cam lòng. Trong nội tâm, ma tôn gầm thét, tia máu trong đôi mắt đó nổi lên. Tiêu thần này chính là hạ giới tu sĩ, lại có thể lĩnh ngộ được bổn nguyên cảnh giới, tất nhiên là đạt được thiên đại cơ duyên. Nếu bổn ma có thể cắn nuốt nguyên thần của hắn, đem thân thể chiếm cứ, mặc dù mất đi vương tộc huyết mạch, mất đi sự mạnh mẽ của thân ma, nhưng mà có thể chiếm cứ được bổn nguyên thì hết thảy cũng đáng giá. Có bổn nguyên trong tay, bổn ma vẫn giống như trước, tung hoành thế gian. Ma vật này trong lòng mừng như điên, tìm được một danh sách có thể không chết. Hơn nữa, ẩn chứa một phen thiên đại tạo hóa như vậy, trong lòng của hắn dĩ nhiên là mừng như điên. Linh lực gia trì, thôn tiên chỉ phủ xuống, Ma Tôn khóe miệng lộ ra vài phần dữ tợn, không thèm né tránh mà nhắm hai mắt lại. Một đoàn ô quang từ đỉnh đầu Ma Tôn thoát ra và ẩn chứa sự hung sát ngoan lệ, vừa hiện ra nó liền lao thẳng tới Tiêu Thần. Nguyên thần ra hết, Ma Tôn quyết định đánh tới cùng, nhất định phải đem Tiêu Thần cắn nuốt chiếm cứ thân thể kia. Đoạt xá! Tiêu Thần thấy vậy, mắt hiện lên lệ mang, trong lòng của hắn khẽ động, thôn tiên chỉ ngàn trượng, thế đi là hơi đổi, lệch khỏi quỹ đạo đang tiến đến ma thân, oanh tạc cửa động mọc ra. Một chỉ này hạ xuống, mặt đất quay cuồng như là sóng, khiến phương viên trăm dặm quanh mộc gia này toàn bộ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại chút gì. Mà đối với việc nguyên thần của Ma Tôn đánh tới, Tiêu Thần khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, hoàn toàn không chút ngăn trở. Bên trong nguyên thần có cây bồ đề trấn áp tà ma không thể lay chuyển. Hôm nay hắn cũng muốn nhìn xem thần vật trong truyền thuyết bồ đề cổ thụ đến tuột cùng có uy năng như nào. Nhắm mắt, trong không gian nguyên thần, thân ảnh của Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện, thần thức hóa hình thành một tiểu nhân. Thân hình của hắn mặc thanh sam, sắc mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên. Chắp hai tay sau lưng, phong phạm khí độ phát ra tự nhiên, rất có phong thái của một cường giả. Ngẩng đầu lên, một đoàn ma quang xông thẳng vào hóa thành Ma Tôn, tuấn mỹ yêu dị, môi đỏ mọng, trong mắt hẹp dài, mang màu huyết sắc, âm trầm. Nhận biết bổn ma muốn cắn nuốt nguyên thần ngươi, mà ngươi lại có thể tự tin như vậy, có thể thấy được, ngươi tất có chỗ dựa vào. Nhưng bất luận ra sao, chỉ cần bổn ma tiến vào không gian nguyên thần, hôm nay ngươi chắc chắn chỉ có một kết cục. Ngươi là một trong số ít kẻ đáng để bổn ma có thể chiếm lấy, tất cả đều thuộc về ta. Ma Tôn mở miệng, thanh âm không gian nguyên thần như là tiếng vang mà ầm vang vọng, cuồng bạo bá đạo, như nắm chắc không chút sơ hở. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi. Tiêu Thần lắc đầu, bình thản. Sai lầm lớn nhất của ngươi ngày hôm nay là xông vào không gian nguyên thần của bổn tọa. Nhìn khả năng của ngươi lúc này, nếu cùng bổn tọa toàn lực đánh một trận thì khó phân thắng bại. Mặc dù ta có chút thắng cũng phải bị thương rất nặng, nhưng giờ phút này cũng là giảm đi cho ta một phiền toái. Thân thể Ma Tôn đã ố, Tiêu Thần phải cảm tạ. Ma Tôn như muốn cắn nuốt Tiêu Thần, cướp đoạt bổn nguyên, đoạt được đường sinh cơ. Tiêu Thần cũng muốn xuất thủ, không là vì buôn mà muốn cướp đoạt ma thân kia. Hai người đều có mục đích riêng, bất quá Tiêu Thần đã chuẩn bị ngay từ đầu, còn Ma Tôn là từ trong khốn cảnh mới nảy ra ý này. Thân thể của Ma Tôn là ma thể tinh thuần, huyết mạch cao quý, đối với Tiêu Thần thật có nhiều tác dụng. Ngưng kết nguyên anh, tha thứ tâm ma, khống chế một hồn phách, nắm giữ trong tay, nhận lời tìm cho nó một khối thân thể giúp đoạt xá thành một sinh mệnh lượng mới. Nhận lời tìm cho nó một khối thân thể giúp đoạt xá thành một sinh mệnh mới. Lại có thêm ngọc giản tổ ma, Tiêu Thần khổ đau mà tu luyện, lấy tâm ma làm thần, ma thân làm thực thể, tự nhiên có thể giải quyết được vấn đề. Cái tâm ma này mặc dù là muốn cắn nuốt Tiêu Thần, chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng hai người này vốn là cùng nhau cộng sinh. Ngươi là ta, mà ta cũng là ngươi. Tâm ma là ma, chiếm cứ ma thân, tu luyện tổ ma, rất tuyệt. Tâm ma là ma, chiếm cứ ma thân, tu luyện tổ ma, rất tuyệt. Tiêu Thần mặc dù không tu ma đạo, nhưng mà luyện ma công cuối cùng vẫn có lợi hơn. Ma Tôn lúc này sắc mặt biến đổi, đồng thời cười lạnh, tâm như bàn thạch chưa từng xáo động. Cuộc chiến tâm lý đối với Ma Tôn là vô dụng. Tâm niệm ta vừa kiên định, tâm như biển rộng, làm sao ngươi có thể dung chuyển được ta. Hôm nay bổn ma liền đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Lần này thì Ma Tôn 10 phần tin tưởng cắn nuốt Mộc Thị nhất tộc. Thương thế của hắn càng nặng, nhưng mà uy năng nguyên thần lại tăng vọt trong một thời gian ngắn. đủ để cắn nuốt người này. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Ma Tôn Đạo Hữu từng hỏi Tiêu Thần có thực sự tự tin hay không, lại không ngăn cản ngươi vào không gian nguyên thần. Vậy thì tại hạ đành vì đạo hữu mà giải thích nghi hoặc này. Thanh âm rơi xuống, làm hư không một hồi ba động, một gốc cây cổ thụ hiện lên, dần dần ngưng tụ. Nói là cổ thụ, chẳng qua là trên cây tán phát ra khí tức tang thương. Khí tức này trải qua vô tận năm tháng, thật giống như là thiên địa sơ khai đang tồn tại, trải qua vô tận năm tháng lắng đọng mà thành. Khí tức này mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng mà đủ làm cho rung động lòng người. Cây cao chưa đầy một trượng, thân cây xám trắng cổ xưa, cành lá rậm rạp, có rễ phủ xuống mặt đất, phát ra từng trận đinh quang. Ô quỷ trên cành ngủ say, giờ phút này chậm rãi dương nanh, nhìn thấy Tiêu Thần liền lộ ra vẻ cẩn thận. Bồ đề thụ, Ma Tôn mở miệng thét chói tai, trong mắt hẹp dài trợn ngược, huyết sắc bên trong lại lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, rồi hóa thành nỗi tuyệt vọng. Bồ đề cổ thụ trấn áp không gian nguyên thần, Ma Tôn rút cuộc biết được Tiêu Thần này sao lại có thể tự tin như vậy. Chết tiệt, tu sĩ giới này không chỉ hiểu được bổn nguyên mà trong thân còn có bồ đề cổ thụ. Trốn, trốn, có bồ đề cổ thụ trấn áp, nguyên thần người này bất tử bất diệt, ta lưu lại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma Tôn sợ hãi hoảng hốt, trong đầu chỉ còn một chữ, trốn. Nhưng là giờ phút này, hắn lại hoảng sợ phát hiện. Giờ phút không gian nguyên thần của Tiêu Thần đã hóa thành tường đồng vách sắt, chắc chắn vô cùng. Hắn xông vào dễ dàng, nhưng muốn rời đi, lại không thể. Bồ đề cổ thụ rõ ràng rung động, cành cây chập chờn, linh quang thiểm hiện. Trên cây, lại nhẵn màu đỏ của ô quỷ rơi trên người Ma Tôn phát ra tiếng rít gào. Ô quang chợt lóe rồi tiêu tán. Cổ xưa tương truyền, bồ đề cổ thụ trời sinh ra tính ôn hòa, vì tự vệ mà trấn áp một sinh linh, rồi cả hai dựa vào nhau mà sống. Sự kết hợp của sinh linh tạo ra uy lực của cổ thụ. Có cổ thụ hộ vệ thì tuyệt đối không thể xâm phạm. Giờ phút này Ma Tôn xông vào không gian nguyên thần của Tiêu Thần, khiến cho bồ đề cảm nhận được uy áp thật lớn. Lúc này uy hiếp đã trực tiếp đến nó, kết hợp với ô quỷ tùy đó mà động. Ma Tôn hoảng sợ, tung ra một chưởng, tạo thành ma chưởng màu đen đánh xuống. Ô quỷ rít lên, há mồm phun ra một tầng hoàng quang. Quang mang này đậm nhạt nhưng mà có uy năng vô cùng. Ma chưởng kia run lên, bỗng nhiên hóa thành thần thức tán loạn, bị ô quỷ nuốt vào trong bụng. À! Ma Tôn thì thét lên bi thảm, ánh mắt sợ hãi. Giờ phút này hắn đang ở trong dạng nguyên thần, tất cả thần thông đều bị thần thức biến ảo. Giờ đây lại bị ô quỷ cắn nuốt, ma trưởng, nguyên thần cũng theo đó mà bị thương. Tiêu Thần đầu hãy nương tay, bốn ma mặc ngươi sử dụng, mong ngươi tha chết cho ta. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên rồi lắc đầu. Ma Tôn đạo hữu thực lực quá mạnh mẽ, giữ ngươi bên người như nuôi ong tại áo. Huống chi Tiêu Thần chỉ cần thân thể nguyên vẹn của đạo hữu, nguyên thần đối với tại hạ là vô dụng. Giờ đây đạo hữu hay là ra đi thông thả. Thanh âm hạ xuống, ô quỷ nuốt xuống, nguyên thần mạnh mẽ của Ma Tôn dưới tay của tiểu tử này không chút phản kháng. Thanh âm rơi xuống, ô quỷ nuốt xuống, nguyên thần mạnh mẽ của Ma Tôn dưới tay tiểu tử này lại không có chút phản kháng nào. Hoàng quang mờ mịt, đối với nguyên thần có sức trấn áp vô cùng. Kết cục bi thảm, bị phong ấn bao nhiêu tuế nguyệt, hôm nay cuối cùng vẫn phải chết thảm, trở thành bữa ăn trong miệng của ô quỷ. Mà cắn nuốt nguyên thần của Ma Tôn, cả người ô quỷ hắc quang lóe lên, khí tức dao động không hề để yên, đi lại tập tễnh giống như say rượu. Không còn kịp cùng Tiêu Thần thân mật, ô quang lóe lên rơi vào bồ đề cổ thụ rồi ngủ say sưa. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng mừng thầm. Ô quỷ này cùng bồ đề cổ thụ dựa vào nhau mà sống, có uy năng của bồ đề cổ thụ thật phi phàm. Nguyên thần của Ma Tôn có thể dễ dàng cắn nuốt cường hóa bản thân. Dưới mắt tên tiểu tử này, rõ ràng là bổ sung quá mức nên cần ngủ say và tiêu hóa. Xem ra ô quỷ này trở thành một lá bài tẩy trong tay ta. Nếu là trong lúc không phòng bị, sợ rằng bất trị hậu kỳ, nếu bị xâm nhập cũng đừng mong có chút điểm tốt nào. Tiêu Thần cười tươi, khẽ hài lòng. Thân ảnh quản run lên rồi tiêu tán. Phía sau núi của Mộc Gia lành lạnh, cảm giác thì tĩnh mịch. Hai mắt Tiêu Thần mở ra, ánh mắt quét qua như có chút thở dài. Mộc Gia năm đó hùng cứ chịu quốc, hôm nay lại bị hủy diệt bởi tay hắn. Mộc thị tộc nhân mặc dù không phải là toàn bộ chết trong tay của hắn, nhưng Tiêu Thần không phải không liên quan. Tiêu Thần liền cau mày, rồi ngửa đầu lên trời thản nhiên. Tiêu gia ta tuyệt đối không như vậy. Giọng điệu bình tĩnh, lạnh lùng, nội tâm thông suốt. Hắn hơi trầm ngâm, Tiêu Thần mở miệng. Ta đã hoàn thành lời hứa thư xưa, thân xác này chắc hẳn ngươi phải cực kỳ hài lòng. Thanh âm rơi xuống, một bước bước ra, Tiêu Thần áo đen chính là tâm ma. Thân xác này vô cùng tốt, tuy có chút tổn thương nhưng mà ta có thể đem luyện hóa và thu phục. Tiêu Thần gật đầu, trở tay lấy ra một quả ngọc giản, chính là ma tổ. Thần thông này tùy ngươi tu hành, ở bên trong động ma nơi này, nếu ta không còn thì ngươi hãy thủ hộ tiêu gia. Tâm ma nhận lấy ngọc giản, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Người hãy yên tâm, ta tuy là tâm ma nhưng cũng là tiêu thần. Tiêu gia vẫn là tiêu gia của ta, ta sẽ xuất thủ che chở bọn họ. Nói xong, một bước bước ra, tâm ma dung nhập vào thân thể của ma tôn. Hình thể trong nháy mắt co rút lại, hóa thành như thường nhân, tuấn mỹ yêu diệu nhưng có chút vài phần giống tiêu thần. Ta sẽ ở chỗ này tu luyện, ngày sau sẽ đi tìm ngươi. Tâm ma nói xong, ma quang chợt lóe, biến mất trong động ma không còn thấy đâu. Mặt đất hơi động, tâm ma run rẩy rồi co rút lại. Tiêu Thần yên lặng, hoài niệm một bước. Hắn cứ một bước rồi một bước. Thân ảnh tiêu tán. Tiêu Thành, Tiêu Gia, Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, Tiêu Phụ ba người ngồi trên thượng thủ. Trong phòng còn có hơn 10 người. Hình Thiên, Lăng Thanh Nhi, tất cả đều ở bên trong. Tiêu Hình, ta cùng với trưởng môn sư huynh biết được tin tức, lập tức tới Tiêu Thành. Hy vọng có thể từ ngươi mà chứng thực tin tức Tiêu Thần trở về. Hắn thật sự đã trở lại. 7 năm trước, Dược Đạo Tử tu vi bị phá hủy đã trở nên già nua hơn rất nhiều. Giờ phút này mở miệng, thanh âm run rẩy. Thanh Vân Tử dù chưa hỏi nhưng mà ánh mắt lại đảo qua, biểu lộ vẻ chờ mong. Tàn sát bát thành, giết mấy ngàn tu sĩ Mộc Gia, giơ tay nhấc chân, kim đan tu sĩ hợp lại cũng không thể đối kháng. Uy lực cái thế vang dội, nhưng truyền ra tin tức, hai người bọn họ lại không thể tin tưởng. 7 năm trước Tiêu Thần rơi vào thì chưa có kết đan. Bất quá 7 năm trước khi Tiêu Thần rời đi thì chưa có kết đan. Bất quá chỉ ngắn ngủi thời gian 7 năm, sao có thể tu vi tăng vọt đến cảnh giới như vậy? Nhưng đồn đại nói rất đúng, Mộc Vực biến đổi thì thiên hạ đều biết, khiến hai người không thể không tin. Tiêu Phụ nghe vậy thì trầm mặc mà gật đầu. Nỗi lòng giờ phút này miễn cưỡng bình phục, sắc mặt hồng nhuận, nhìn lại đúng là trẻ hơn rất nhiều. Hôm nay thần nhi quả thật đã trở về, việc này thiên chân vạn xác. Chờ nói hai người Dược Đạo Tử, trong lòng Tiêu Phụ giờ phút này còn mừng như điên, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn sẽ hoài nghi. Tiêu Thần một mình tiến vào Mộc Gia, tàn sát bát thành, diệt sát mấy vạn tu sĩ, điểm ấy hắn như thế nào làm được? Chẳng lẽ bây giờ tu vi Tiêu Thần dĩ nhiên đạt tới cảnh giới Nguyên Anh? Thanh Vân Tử mở miệng, giọng điệu kinh ngạc. 7 năm thời gian ngưng kết Nguyên Anh, tốc độ như vậy chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng Tiêu Thần vốn không phải là người bình thường, điểm ấy mấy năm trước hắn biết được. Lập tức trong lòng sinh ra chờ mong, nếu Tiêu Thần kết anh trở về, Độ Diệt Mộc Gia, Lạc Vân Cốc hắn liền có một gã nguyên anh tu sĩ. Nghĩ đến đây, Thanh Vân Tử cảm giác được trong lòng sôi trào không ngớt. Hình Thiên tiến lên một bước, kính cẩn thi lễ. Thanh Vân Tử tiền bối, điểm ấy liền do vạn bối trả lời, Tiêu Thần đạo hữu trở về khi gặp ta và Tiêu Bá Phụ đây đang có chuyện bất lợi, là một người có tu vi kim đan hậu kỳ. Hắn còn chưa kịp nói có một chút động tác thì đã bị thổ huyết bị thương nặng. Sau đó, Mộc Gia lão tổ cùng một lão già tiến lên, hai người này là vạn bối không thể nhìn thấu tu vi, nhưng tất nhiên nguyên anh tu sĩ không thể nào nghi ngờ. Có thể nói là vô luận là Mộc Gia lão tổ hay là người kia, cả hai hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần đạo hữu. Vạn bối nghe lời người nói, tu vi Tiêu Thần đạo hữu dường như đã đạt cảnh giới bất truy. Nói xong, Hình Thiên vẫn cảm giác được yết hầu phát khô, trên mặt lộ vẻ quái dị. Hai người Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử nghe vậy liền sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thì khiếp sợ. Bất truy. Phàm đã là tu sĩ, tất cả đều biết hai từ này đại biểu cho hàm ý gì. Đỉnh cấp nhân gian giới, đạo môn lão tổ, ma đạo cự phách, thủy tổ tông phái. Tu vi đạt tới cảnh giới như vậy, nhân gian vô địch, tung hoành bệ nghệ, không một người nào dám chống lại. Phỏng đoán Tiêu Thần ngưng kết nguyên anh còn là trong phạm vi chấp nhận được của hai người Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử. Nhưng tu vi đạt tới cảnh giới bất truy, như thế thật là kinh thế hãi tục, không thể tin tưởng được. Hình Thiên tiểu hữu, việc này là thực, người đừng có nghe lầm. Dược Đạo Tử lộ ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nếu Tiêu Thần thật sự đạt tới cảnh giới bất trụy, Mộc Gia bất quá chỉ là gà đất chó kiểng, mà hắn cũng sắp được một gã đệ tử cảnh giới bất trụy, như vậy cho dù chết đi cũng có thể an lòng. Hình Thiên cười khổ, hắn lắc đầu. Dược Đạo Tử tiền bối, suy nghĩ trong lòng vạn bối cực kỳ hoài nghi, nhưng lão già kia quả thật nói như vậy. Hơn nữa Tiêu Thần đạo hữu trước khi diệt sát người này có từng nói chỉ là một nguyên anh hậu kỳ, nghĩ rằng bổn tọa không thể đem ngươi diệt sát sao? Nếu là không phải, sau này lão già có thể chết trong tay Tiêu Thần đạo hữu. Phải biết đó là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, mặc dù khó có thể tin, nhưng bây giờ vạn bối nghĩ lại đúng là tin thật. Tiêu Thần đạo hữu vốn không phải là một người bình thường. Năm đó hắn chưa ngưng đan thì đã cùng Mộc Gia lão tổ giằng co, hiện giờ trải qua 7 năm, hết thảy đều có thể xảy ra. Giọng điệu người này cực kỳ cảm khái. Dược Đạo Tử nghe vậy thì trầm ngâm, cùng Thanh Vân Tử đối diện, hai người chậm rãi gật đầu, tiện đà ngửa đầu cười dài. Tiếng cười vui vẻ kéo dài không dứt. 7 năm bị chèn ép, Lạc Vân Cốc yếu thế, hôm nay Tiêu Thần trở về, tu vi kinh thiên, môn phái bọn hắn nhất định thịnh vượng vô cực. Tiểu huynh, chúc mừng ngươi đã sinh ra một đứa con như vậy, Tiêu gia ngày sau nhất định phồn vinh hưng thịnh, không người nào dám can đảm ức hiếp nửa điểm. Hơn nữa, lão phu không thể tưởng tượng tu vi ngày sau của Tiêu Thần cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Có lẽ cuối cùng có một ngày hắn nổi danh trên toàn đại lục. Dược Đạo Tử mở miệng, sắc mặt đỏ lên, giọng điệu kích động. Bởi vì Tiêu Thần chính là đệ tử của hắn. Tiêu Phụ gật đầu cười khẽ. Cuộc đời này có thể coi như là nhi tử Tiêu Thần, trong lòng của hắn đã không còn tiếc nuối. Vào thời khắc này, không gian trong lòng dao động. Sự biến đổi này cũng đồng thời xuất hiện một bóng thanh sam cao ngất, đôi mắt tối đen, dịu dàng nội liễm. Mặc dù không có một chút khí tức phát ra, nhưng phong phạm khí độ lại đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, bước nhanh tiến lên, quỳ một gối xuống, thần sắc kính cẩn. Tiêu Thần bái kiến phụ thân, sư tôn, trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, Mộc Gia ta ở Triệu Quốc tu chân giới hoàn toàn bị xóa tên. Nhân quả trước đây mấy năm ức hiếp, toàn bộ cửu hận Tiêu Thần toàn bộ đòi lại. Từ nay về sau, gia tộc và tông môn do con thủ hộ, không người nào có thể ức hiếp. Năm đó chỉ là tiểu tử non nớt, hiện giờ dĩ nhiên đã trưởng thành, đã là tồn tại đỉnh phong của thế gian này, đã có một bờ vai rộng lớn, đã có thể giúp những người bên cạnh hắn có được một không gian rộng lớn hơn, thoải mái hơn và an toàn hơn. Dược đạo tử kích động không kể. Lão lệ giàn giụa. Hắn liên tục nói tốt, trong ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo. Tiêu phụ đỏ hai mắt, hôm nay hắn chỉ có thể nhìn thấy được tiêu thần cường thế mà trở về, đồ diệt mộc gia dễ dàng. Nhưng mấy năm nay, một người một mình bên ngoài có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, đứa nhỏ này trải qua bao nhiêu khó khăn, không người nào biết được. Bất quá, chỉ có thể dùng cầu tử nhất sinh để mà hình dung. Thanh Vân Tử đỡ hơn một chút, là người bình phục nhanh nhất trong ba người, ánh mắt tràn ngập hy vọng, trầm giọng. Tiêu thần, trước mắt lão phu có một điều muốn hỏi ngươi, ngươi nhất thiết là phải trả lời thật. Hiện nay tu vi của ngươi rút cuộc là cảnh giới nào? Thanh âm hạ xuống, tiêu phụ, dược đường hình thiên, lăng thanh nhi tất cả chuyển qua tầm mắt. Tiêu thần im miệng không nói, giây lát thản nhiên mở miệng. Tu vi đệ tử có thể chống lại bất trụy. Có thể chống lại bất trụy chỉ là bốn chữ nặng như thiên quân. Thế gian này có thể mở miệng nắm chắc như vậy lại có mấy người? Tiêu thần dù chưa nói rõ tu vi nhưng đã không cần nhiều lời. Thanh Vân Tử, Dược Đường Tử cùng tiêu phụ ba người cùng cười, ánh mắt ôn hòa. Trong lòng bọn họ đều kinh hỉ cho là tu vi tiêu thần, càng vui mừng hơn vì tâm tình của hắn vẫn như trước, không vì thực lực tăng lên mà rối loạn bản tâm. Hình Thiên cười khổ, 7 năm trước cùng hắn và tiêu thần kém khá xa, nhưng vẫn có cơ hội theo đuổi. 7 năm sau, hắn tự nhận tiến bộ không nhỏ, nhưng cùng với tiêu thần chênh lệch dĩ nhiên là một trời và một vực. Sắc mặt cười khổ, trong lòng vui sướng. Tiêu thần lại có thể có tu vi ngày hôm nay, 7 năm thời gian tất nhiên trải qua cái giá vô tận gian khổ, hắn có thể đi đến ngày hôm nay quả thật không dễ dàng. Lăng Thanh Nhi cúi thấp đầu, 10 ngón tay đan vào nhau, đồng thời lúc này trong lòng cũng cảm thấy bất an. Tu vi tiêu thần đại ca đã đạt tới cảnh giới bất trụy, sẽ không cảm thấy chướng mắt với một tiểu tử nha đầu. Rối rắm, tất cả chỉ là rối rắm. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp Triệu Quốc tu chân giới. Doanh Châu Mộc gia tu sĩ vì bảo vệ huyết mạch bản thân không tiêu tan, dùng ác trận thôn tinh đại trận thôn phệ huyết nhục đinh căn của thiên tài các tông môn ở Triệu Quốc Bát Châu, chăn nuôi huyết mạch, bảo trì gia tộc thịnh vượng. 7 năm trước, sự tình bại lộ, bị tiêu thần đệ tử của Lạc Vân Cốc may mắn chạy trốn, liền bị Mộc gia đuổi giết, nhảy vào khe không gian, sinh tử không rõ. 7 năm sau, tiêu thần trở về, hủy diệt Mộc gia, không ngờ Mộc gia chủ vì Mộc gia, vì bảo mệnh, không tiếc hết thảy lấy tính mạng của 10 vạn tộc nhân bình thường, dùng làm vật tế tự cho ma vật. Cuối cùng, sách dẫn Mộc thị bộ tộc bị cắn lại, huyết mạch đoạn tuyệt. Tin tức truyền ra khiến lòng người ta khiếp sợ không thôi. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.